Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, tiễn ngươi xuống địa ngục, là thống lĩnh đại nhân, thật tốt quá, thống lĩnh đại nhân tới, chúng ta được cứu, thống lĩnh đại nhân rốt cuộc đã tới, đạo thân ảnh này rơi xuống, những thứ kia chạy thục mạng mọi người, đều là đưa mắt thả qua đây. Trông thấy tới người về sau, đều là ngạc nhiên quát to một tiếng, bọn họ mặt sắc kích động, thậm chí có không ít người, đều nước mắt tung hoành đứng lên, Lộc Vũ cường thế, làm cho bọn họ căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp thu tử vong. Hiện tại, cửu nguyên hóa hình cảnh thống lĩnh qua đây. Tất nhiên có thể cứu lại bọn họ một cái mạng. Thống lĩnh, giết cái này người. Mọi người bên trong, nhất người giận dữ hết. Cái này nhân sát chúng ta đủ 3.000 huynh đệ. Mọi người còn lại, cũng đều là khóe mắt. Cùng chung mối thù, nhìn Lộc Vũ ánh mắt. Tựa hồ muốn phun ra lửa. Nghe được lời ấy, cái kia thống lĩnh xoay chuyển ánh mắt. Hướng về phía bốn phương tám hướng nhìn tới, tức thì, ánh mắt của hắn đông lại một cái, hắn khóa được cái kia lớn vô cùng đỉnh núi chi chỗ, thấy được ở cái kia đỉnh núi phía dưới, còn có tiên vết máu, cùng với một ít bị đập hỏng, bắn tóe đi ra thịt vụn, liếc mắt, hắn thì biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cái này người đến tột cùng thực lực cỡ nào, có thể ngạnh sinh sinh bàn sơn mà chiến. Không khỏi, cái này thống lĩnh tâm lý, hiện lên một vẻ khiếp sợ, trong lòng hoảng hốt, tâm lý kinh hãi về kinh hãi. Nhưng thân là huyết linh thành thống lĩnh, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình vũ sĩ tử vong mà chẳng quan tâm. Đây là tuyệt đối không khả năng. Ánh mắt của hắn, từ từ khóa được Lộc Vũ vị trí, ngưng tiếng nói, chính là ngươi, giết ta huyết linh thành vũ sĩ. Cái này thống lĩnh tuy là thường thường nghe nói Lộc Vũ tên, nhưng xưa nay không nhận thức Lộc Vũ, tự nhiên không biết trước mắt cái này người, chính là Lam Nguyệt Thành bên trong, vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, không sai. Chính là ta, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Lộc Vũ nhẹ nhàng vừa nói, vân đạm phong khinh, phảng phất tại nói nhất kiện hời hợt sự tình. Đang nói chuyện đồng thời, hắn bước chân, chậm rãi hướng về phía cái kia thống lĩnh vị trí đi tới. Đi không nhanh, nhưng mỗi một bước, đều tràn đầy cảm giác áp bách. Kỳ thực Lộc Vũ là ở tính toán giữa hai người khoảng cách 10 trượng, hắn phạm vi công kích tuy là có thể đạt được, nhưng này chờ lực công kích, tất nhiên sẽ giảm bớt một ít, mà Lộc Vũ mục đích là nhất kích tất sát, không để cho đối phương chút nào cơ hội, chỉ có thể khoảng cách gần hơn một ít, chỉ cần gần hơn, hắn công kích liền càng phát mạnh mẽ. Cầm trong tay triều tịch kiếm, kiếm nhọn tà tà chỉ vào mặt đất, Lộc Vũ bình thản đi về phía trước, tiểu tử, ngươi là Lam Nguyệt Thành người, có đúng hay không, cái kia thống lĩnh ánh mắt ngưng trọng nói đạo, Lộc Vũ bình tĩnh mà đi, bình tĩnh nói ra, ngươi đoán không sai, ngươi nhưng thật ra thật can đảm, một cái người lại cũng dám một mình thâm nhập. Thống lĩnh nhẹ hấp một hơi đạo, này lúc, giữa hai người khoảng cách, chỉ còn hạ 10 trượng, đàm luận không trên cái gì tốt can đảm sắc, chỉ là các ngươi huyết linh thành thực sự quá yếu, ta một cái người, là có thể đem những thứ kia tạp ngư toàn bộ hủy diệt mà thôi, Lục Vũ thản nhiên nói, ngươi xuất hiện vừa lúc, tiết kiệm ta đi tìm ngươi. Đưa ngươi mặt hàng cao cấp đầu lấy xuống. Ta lần này tới trước mục đích chính là đặt tới khoảng cách gần hơn. Chỉ có 3 trượng, khoảng cách này là Lộc Vũ có thể bộc phát ra mạnh mẽ nhất công kích trong phạm vi. Hừ, cái kia thống lĩnh cười lạnh một tiếng, nói, chính là một cái người, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta huyết linh, lời của hắn vẫn không nói gì. Đồng tử liền chợt co rụt lại, khuôn mặt sắc biến đổi lớn. Còn lại huyết linh thành vũ sĩ, cũng đều là thất kinh. Cũng là lộc vụ căn bản không có đang cho hắn nhóm nói chuyện cơ hội. Bàn tay bên trong, triều tịch kiếm trong nháy mắt lay động. Ông, thân kiếm chi lên, một cái sáng lạn vô cùng hào quang màu xanh lam. Nở rộ ra, thân kiếm run rẩy, mà lộc vũ thân ảnh, cũng là biến mất ở trước mặt bọn họ. Chỉ có triều tịch kiếm, tán phát ra quang mang, tu la thiểm, xoát, vẻ hàn quang, giống như trời đông giá rét trong một đạo băng tinh, tràn đầy vô tận hàn ý, chợt chém tới, suy suy, triều tịch kiếm qua chi chỗ, mặt đất chi lên, tức thì bị cường đại kiếm ý, cắt ra một đạo sâu đậm vết tích, cái kia chờ vết tích, có chừng 4 đến 5 mét sâu, từ này có thể thấy được, cái này một kiếm chi lên, ẩn chứa kiếm ý, đến tột cùng có bao nhiêu bằng đại, không ngừng như đây, ở triều tịch kiếm chi lên, còn có một cái quang mang, trong nháy mắt khuếch trương lớn, một đạo đủ số túc trượng hư huyễn kiếm ảnh, ngưng thật ở không khí bên trong, phút chốc chém ngang đi, đê tiện. Màn này vừa ra, thống lĩnh ánh mắt chợt phát lạnh, tức giận mắng một tiếng, ngay sau đó cũng không dám khinh thường, trong cơ thể linh lực, trong nháy mắt bộc phát ra, một mạnh mẽ linh lực, từ trong cơ thể phun trào mà ra, theo cánh tay, quán thâu đến rồi cái kia đại đao bên trong, đầy đủ 10 thước đại đao, ở trong khoảnh khắc, chính là tràn ngập một ánh sáng màu vàng. Ong ong ong, cánh tay dùng sức, đại đao ở nơi này thống lĩnh trong tay, bị cua múa uy vũ sinh phong, thủy dội không vào, xoát, hàn quang trượt lóe lên, trực tiếp xuyên thấu cái kia thống lĩnh cua múa gió thổi không lọt phòng ngự. Sâu đậm hoành chém tới, lộc vũ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở rất nhiều huyết linh thành võ sĩ thân về sau, vẫn là một tay cầm kiếm, triều tịch kiếm kiếm nhọn tà tà chỉ vào mặt đất, hai trong mắt bên trong một mảnh hờ hững màu sắc. Lộc vụ cái tay còn lại trưởng chi lên, có một đoàn hào quang màu trắng bạc đang chậm rãi ngưng tụ thành lấy. Ở cái kia hào quang màu trắng bạc chi lên, có hồ quang điện tùy thời chớp động mà qua, phúc phúc phúc, cùng này đồng thời, những thứ kia huyết linh thành võ sĩ thân thể, đều là theo chặn ngang chi chỗ gãy, cũng là sớm liền bị lộc vũ nhất chảm chặn ngang chặt đứt, máu tươi từ thân thể của bọn hắn lên, phun trào mà ra, rơi đầy đất, cũng trong lúc đó, cái kia thống lĩnh thân thể, thoáng có một ít cứng ngắc, hai tròng mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Kẹch, hắn trong tay tiên khí này thì dĩ nhiên trực tiếp gãy trở thành hai đoạn. Thánh khí, không khỏi trong miệng của hắn phát ra ngoài một đạo nhỏ bé nỉ non tiếng. Chỉ có thánh khí tài năng trực tiếp đưa hắn tiên khí cho chặt đứt. Phóng nhãn Dương Thủy Châu đều không nhất định có thánh khí, giờ này khắc này lại bị hắn cho đụng phải. Ngươi là Lộc Vũ? Đưa lưng về phía Lộc Vũ, cái kia thống lĩnh mặt sắc xấu xí, thân thể cứng ngắc, thanh âm trầm thấp theo cổ họng của hắn bên trong thoáng khàn khàn chen lấn xuất hiện. Thánh khí chỉ có Lộc Vũ tài năng sở hữu, bởi vì Lộc Vũ trong tay có huyền trọng thiết, đây là một cái rất đơn giản nhân quả việc, một chút thôi chắc, chính là có thể biết. Lộc Vũ cũng là đưa lưng về phía cái kia thống lĩnh, lôi đình chi lực ngưng tụ tại tay trái chi lên, lúc trước cái kia một cái tu la thiểm, toàn lực ứng phó xuống, cũng chỉ có thể chặt đứt người kia tiên khí. cũng không pháp thương tổn đến cái kia thống lĩnh. Lộc Vũ chỉ có thể lui mà cầu đây, đem rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ đều chu diệt. Lúc này nghe được cái kia thống lĩnh nói về sau, Lộc Vũ khóe miệng chậm rãi ngẩng một cái độ cung. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng, ta đích xác là Lộc Vũ. Thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt truyền đến, tiện đà thanh âm truyền lạnh lệnh người như rơi vào hầm băng. Làm ngươi đoán đúng khen thưởng, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi địa ngục bên trong. Hết chương.